Hôn ước tuổi 18, chương 5, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy xe đến cổng nhà thì Kevin cũng thấy Ngâm Anh cũng bước đi có phần loạng choạng hơn, cùng người hầu trong nhà dìu Mi lên phòng. Vào đến phòng đẩy mạnh Mi xuống giường, Kevin lấy quần áo đi tắm cho đỡ mùi men rượu. Trong lúc này có vẻ như chất kích thích đã đến mùi phát tác. Mi cảm thấy người nóng ran và cần sự giải tỏa. Cô còn cảm thấy buồn nôn vì uống quá nhiều rượu nữa. Mặc kệ Kevin đang tắm cô ở ngoài đập cửa, thấy cửa đạp mà còn có tiếng của cô, Kevin cuốn vội khăn tắm rồi mở cửa. Vừa mở cánh cửa, Mi đã xông vào tìm đến cái bồn cầu mà nôn xối xả. Thấy vậy Kevin đến vuốt lưng cho Mi để cô nàng có phần dễ chịu. Sau một hồi nôn tháo, Kevin đỡ Mi dậy đi ra phòng. Đỡ Mi đến gần giường, bỗng Mi bắt đầu thấy mình không tự chủ được nữa rồi. Cô nàng kéo cả Kevin xuống giường. Trong lúc này cảnh tình vô cùng lãng mạn, Mi mở mắt lơ mơ nhìn Kevin miệng lẩm bẩm. Ai vậy nè, Dương Tổng à, hay Kevin? Ha ha, lẩm bẩm nói cũng như không. Kevin biết cô nàng đã chẳng biết gì nữa, nhưng vừa định chồm dậy đã bị tay của Mi kéo ngược xuống. Vậy là mắt chạm mắt, môi cũng chạm môi. Kevin giật mình ngóc đầu dậy, Mi cũng ngóc theo mà lại còn chủ động hôn Kevin nữa. Mi trao cho Kevin nụ hôn ngọt ngào say đắm, thoảng mùi nồng của rượu khiến Kevin không lỡ chối từ. Kevin nằm đè lên Mi cùng với cô hòa quyện vào nhau. Lưỡi hai người như hai con rắn quấn quýt lấy nhau, chiếm trọn vị ngọt nồng của rượu. Một nụ hôn cháy bỏng, Mi cảm thấy càng nóng hơn người cô càng tăng nhiệt và thấy cồn cào, nụ hôn như tiếp thêm lửa làm cô muốn bùng cháy. Hai tay cô không yên phận vuốt ve tấm lưng cường tráng của Kevin. Rồi lại vuốt ve cả từ tóc đến chân tóc, khiến Kevin càng thêm phần kích thích, càng hôn cô mãnh liệt hơn. Kevin đã chuyển xuống hôn lên vành tai của cô. Liếm láp cái cổ của cô khiến Mi ca tự chủ mà phát ra tiếng rên thỏa mãn. Càng như thế càng kích thích chàng hơn, cái tay của Kevin luồn xuống cởi phăng chiếc áo vướng víu của Mi. Giờ Mi chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót mỏng, ẩn hiện là hang cấm bí ẩn đang bị kích thích kịch liệt. Kevin hôn lên nhũ hoa của cô, Mi liên tục uốn éo vì sự kích thích của cả thuốc lẫn Kevin. Toàn thân cô như có dòng điện chạy qua vậy, Kevin bắt đầu lướt dọc theo cái chân của cô đến bắp đùi trắng mịn. Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần lót, Kevin bắt đầu thăm dò nơi hoang sơ bí ẩn. Nó đã làm cậu chủ nhỏ cương cứng ngóc cao đầu chuẩn bị nghênh chiến. Thoát bỏ chiếc áo tắm, Kevin bắt đầu tiến sâu vào cơ thể của Mi. Vì khá đau, Mi hoàn người bấu chặt vào tấm lưng của Kevin. Cả căn phòng chỉ toàn mùi khoái lạc chôn lẫn là tiếng rên của Mi. Mi cảm thấy như được giải tỏa khỏi sự khó chịu trong người. Kết thúc trận chiến, họ đã ôm nhau thiếp đi. Có thể nói đến ngày hôm nay đây mới chính là đêm tân hôn đúng nghĩa của hai người. Mặt trời đã lên, những tí nắng le lói vào tận phòng đôi uyên ương vẫn đang say giấc. Dưới nhà hôm nay bà Dương đã sang từ sớm để gọi Mi đi làm, nhưng nghe người giúp việc nói hai người hôm qua tiếp khách về khuya còn say rượu nữa nên bà cũng ca lên làm phiền mà chuẩn bị một ít canh giải rượu. Đang ngồi xem bác Trương chăm sóc con chim nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng từ trên phòng có tiếng hét chói tai. Quảng cáo, bà vội vàng chạy lên thì cảnh tượng hai đứa đang trần trụi nằm kế nhau. Bà vội quay lưng cười tủm tỉm, này hai con, mẹ bảo từ sau hai đứa phải khóa cửa vào nhé. Ở nhà có rất nhiều người đấy, mẹ đi đây. Bà Dương đóng cửa lại và đi xuống nhà. Trong phòng Mi không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Kevin bên cạnh cô thật sự sốc. Kevin bị làm cho thức giấc bực bội, cô bị sao vậy, vừa sáng SS đã hét tiếng lên. Này anh, tại sao tôi versus anh? Tôi versus anh, là sao? Mi ấp úng hỏi chuyện. Kevin cười bình thản nói. Hôm qua cô còn rất chủ động cơ mà sao bây hát lại ra vẻ ngây thơ vậy? Mi trợn tròn mắt, thật sự cô thấy đau đầu, ngoài ra chả nhớ gì cả. Trong lúc Mi còn đang che mặt bối rối thì Kevin đã chủ động ôm chặt lấy Mi khiến cô giật mình. Mi thì ngượng chín mặt, cô lấy hai tay che mặt lại. Kevin chỉ cười, cả người cô tôi cũng đã thấy hết, cô che mặt làm gì hả? Xấu hổ à, ha ha, Kevin vừa nói vừa gỡ tay Mi xuống. Thật sự Kevin ca nghĩ Mi bình thường là một cô gái cá tính mà đến lúc xấu hổ lại đáng yêu như vậy. Kevin cười ôm Mi vào lòng nhắc nàng ngủ tiếp, Mi áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Kevin thật dễ chịu. Do là lần đầu tiên lên cô nàng cảm thấy hơi đau và mệt mỏi. Vì thế mà tựa vạp người Kevin, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quảng cáo, cách chương.